Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Chân tướng rõ ràng. Không có sao, còn có ta đâu. Diệp Trần tiến lên một bước, đem Lâm Nguyệt Giao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, người yên tâm, cũng không ai có thể đem công ty châu báu từ trong tay ngươi lấy đi. Cũng không ai được. Thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức có lực lượng. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái, tựa vào Diệp Trần trên bả vai, lập tức liền an tâm không ít. Diệp Trần sẽ không lừa gạt mình. Hắn nói không người có thể lấy đi, vậy thì khẳng định không người có thể lấy đi. Đúng, nhất định là như vậy. Này, các ngươi có hay không điểm luật pháp thông thường? Có thể hay không có chút bình thường suy nghĩ? Lâm Dương tức thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi. Cái này hai người còn càng ngày càng hăng say, hoàn toàn bỏ quên mình. Trên tay chúng ta có quyền sở hữu, là thuộc về chúng ta. Các ngươi lấy cái gì tới tranh? Ngày mai ta liền đến tòa án đi. Nhắc tới kiện tụng, đến lúc đó, ta xem các ngươi làm thế nào. Lâm Dương thề thành khẩn nói, mặt đầy chắc chắn, tựa hồ là quyết định. Bành, Diệp Trần đã sớm xem Lâm Dương khó chịu, một cước đá vào hắn trên mình. Người sau bị một cước này cho đá bay ra ngoài, chính xác bị đá ra phòng làm việc, đập ở bên ngoài phòng làm việc trên hành lang. Cứ bên tai vừa hùng hùng hổ hổ, thật không cầm mình làm chuyện xảy ra. Đây không phải là ở muốn đòn phải không? Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao hù dọa. Vậy làm sao nói cũng là mình đường đệ. Bị đánh như vậy, thật giống như cũng có chút không được tốt đi. Không có sao, ta có đúng mực. Diệp Trần vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai. Sau đó đi ra, Lâm Dương hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên. Nhìn Diệp Trần đi ra, trong mắt mang một chút sợ hãi, theo bản năng rụt một cúi đầu. Ngươi đừng lấy, vì ngươi thân thủ tốt, là có thể là tùy ý là. Lâm Dương lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, ta muốn nói với các ngươi, để cho các ngươi lăn ra khỏi công ty châu báu. Đây là chúng ta Lâm thị tông tộc, không phải là của các ngươi. Có phải hay không? Không phải ngươi định đoạt. Diệp Trần lạnh lùng nói, trở về nhắn lời cho lão thái thái, buông tha đối với công ty châu báu dự định, ngoan ngoãn cầm quyền sở hữu giấy chứng nhận nguyên kiện đưa tới cho ta. Nếu không, ta tự đi lấy. Các ngươi Lâm thị tông tộc, vậy không sống qua 3 ngày. Ừ, Lâm Dương trước sửng sốt một tí, sau đó phá lên cười. Diệp Trần, ngươi trang gì đây? Ngươi chính là một cái đến nhà ở rể. Ngươi lấy là ngươi coi là cái gì? Lão bà ngươi Lâm Nguyệt Giao cũng không có biện pháp. Ngươi lấy là ngươi dựa vào quả đấm liền có thể giải quyết vấn đề à? Lâm Dương chỉ Diệp Trần cười lớn nói, dẫu sao, có quyền sở hữu giấy chứng nhận, cũng có thể đi xin trọng tài. Tòa án vậy sẽ phán quyết. Làm sao xem, Lâm thị tông tộc đều sẽ không thắng. Chẳng lẽ, Diệp Trần còn muốn vào bộ máy quốc gia đối kháng không được? Đó không phải là ở muốn chết sao? Đến nhà ở rể, lão bà Lâm Nguyệt Giao. Diệp Trần là Lâm tổng trượng phu. Cũng chính là cái đó thanh danh lan xa đến cửa phế vật nữ tế. Lâm Dương đứng ở trong hành lang, lớn tiếng vừa nói, lập tức liền đem Diệp Trần thân phận cho toàn cũng nói ra ngoài. Cơ hồ toàn bộ công ty châu báu người đều nghe được. Bành, Hạ Mộng đứng ở cách đó không xa, nghe nói như vậy, hai mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Cái ly trong tay trực tiếp rơi xuống, nện xuống đất, ném nghiền. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần chính là Lâm tổng trượng phu. Cái này, đây cũng quá để cho người khó có thể tin đi. Trước lúc này, công ty châu báu bên trong tất cả mọi người biết, Diệp Trần chỉ là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ mà thôi. Mặc dù cái này người hộ vệ tựa hồ và Lâm Nguyệt Giao quan hệ rất tốt, nhưng cũng không ai sẽ cảm thấy Diệp Trần chính là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Phải biết, ở Diệp Trần mới vừa gia nhập công ty châu báu thời điểm, tất cả mọi người đều ở trước mặt hắn thảo luận qua Lâm Nguyệt Giao tên phế vật kia trượng phu. Ngôn ngữ diễu cợt thêm khinh bỉ. Dù sao cái gì lời khó nghe đều nói qua. Hiện tại ngược lại tốt. Lúc đầu truyền thuyết này bên trong phế vật trượng phu chính là Diệp Trần, nhất định chính là một kiện không bình thường sự việc. Khó trách Diệp Trần cái này tư nhân hộ vệ và Lâm Tổng quan hệ giữa chặt chẽ như vậy. Hạ Mộng vừa nghĩ tới mình trước làm sự việc, còn hướng Diệp Trần bày tỏ. Nhất thời, cả người cũng không tốt. Nàng lại đối với một cái người có vợ bày tỏ qua. Mà người này, vẫn là mình cấp trên trượng phu. Truyền đi, đây là nhiều mất mặt à. Càng lúng túng hơn chính là, toàn bộ công ty châu báu người đều biết nàng thích Diệp Trần. Cái loại này chuyện xảy ra, sau này còn để cho nàng làm sao ở công ty châu báu bên trong đi làm. Nói đủ chưa? Diệp Trần nhìn Lâm Dương, thản nhiên nói, nhà này công ty châu báu, ai cũng không cướp nổi. Nó họ Lâm, là Lâm Nguyệt Giao rừng, không phải các ngươi Lâm Thị Tông tộc rừng. Lập tức từ nơi này cút đi. Ta cũng không cút. Lâm Dương thấy mình mang tới mấy cái gia tộc hộ vệ đứng ở hắn sau lưng. Lập tức thì có điểm sức lực, cũng dám cùng Diệp Trần kêu bản. Ừ, còn không đi. Diệp Trần khẽ cau mày, sau đó liền hướng Lâm Dương bên này đi tới. Hắn cũng muốn xem thằng nhóc này là từ đâu tới sức lực, còn dám kêu mình bản. Ngươi muốn làm gì? Đừng xem Lâm Dương mới vừa gọi rất hung, nhưng thật muốn xem Diệp Trần đi tới, cả người vẫn là rất hoảng, vội vàng lui về sau một bước. Đứng ở mấy cái gia tộc hộ vệ phía sau, muốn chỉ vọng mấy người này có thể bảo vệ hắn. Ngươi lấy là, mấy người này là có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Trần một hồi buồn cười, sau đó đi lên trước. Bốn cái hộ vệ gia tộc liền muốn ngăn lại Diệp Trần, nhưng mấy người bọn hắn lại tại sao có thể là Diệp Trần đối thủ? Cút ngay! Diệp Trần một tiếng hừ lạnh, một tay đánh tới. Bốn tên hộ vệ bị một tát này cho phiến đầu óc quay cuồng, hướng bên cạnh té ngửa, căn bản lại không thể ngăn cản Diệp Trần 3 giây. Vừa mới tiếp xúc, liền tất cả đều ngã. Chỉ có Lâm Dương đứng tại chỗ, một cái ngẩn ra công phu, hắn cũng đã bị Diệp Trần bắt được. Cái này, Diệp Trần giống như là xốc lên gà con như nhau, đem Lâm Dương xách lên, một đường đi ra phía ngoài. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, vẫn có chút sợ, lo lắng đi lên trước, đi theo Diệp Trần sau lưng, muốn ngăn cản hết thảy các thứ này. Nhưng Diệp Trần lại không có nghe Lâm Nguyệt Giao mà nói. Cái này Lâm Dương rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Nếu nói như vậy, vậy còn có cái gì dễ nói? Để cho hắn đạt được quả báo trừng phạt, cũng người lớn như vậy, cũng biết mình làm sự việc là có hậu quả. Ngươi buông ta ra, ta bây giờ là công ty châu báu chủ nhân. Ngươi dám như vậy đối với ta, ngày mai ta liền nhắc tới kiện tụng, đem công ty châu báu thu hồi đi. Lâm Dương bị Diệp Trần chộp vào trong tay, một cái sức lực vùng vẫy, nhưng làm sao vậy vùng vẫy không ra, cũng sắp điên rồi, lớn tiếng kêu nhường. Ta nói, giới hạn các ngươi trong vòng 1 ngày, đem nên cho nguyên kiện cho nguyên si bất động đưa về tới. Nếu không, ta muốn chỉnh cái Lâm Thị gia tộc cũng ngã đài. Diệp Trần lạnh lùng nói. Đây là ta để cho ngươi mang cho lời của lão thái thái. Có nghe hay không? Theo chính các ngươi. Lời nói xong, Diệp Trần đã mang Lâm Dương đi tới nấc thang bên cạnh. Nhìn phía dưới tầng 7 tầng 8 nấc thang, Diệp Trần trực tiếp đem Lâm Dương ném đi xuống. À, chấm ngoặc kép, bành. Lâm Dương chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền nặng nề ném xuống đất, cả người liền hướng dưới mặt lăn đi qua, cuối cùng thẳng tắp rơi trên mặt đất, cả người gân cốt cũng giống như là muốn gãy nứt ra hết như nhau. Thiếu gia ngươi làm sao nha? Thiếu gia, mấy cái gia tộc hộ vệ từ bên trong lao ra, vội vàng chạy xuống đi, đem Lâm Dương cho đỡ lên. Diệp Trần, ngươi chờ, đi nhìn, ta nhất định sẽ đem các ngươi đuổi ra khỏi cửa. Cái này công ty châu báu, ta nhất định phải thu hồi đến gia tộc chúng ta trong tay. Lâm Dương lớn tiếng kêu la. Phải, ta chờ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, trong mắt là một chút cũng không sợ. Nói xong, Lâm Dương ở mấy tên hộ vệ đỡ dưới mới đi ra ngoài. Diệp Trần, làm thế nào? Công ty châu báu nếu là nếu là không giữ được. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao nhìn Lâm Dương đi ra ngoài. Trong lòng nhất thời liền lo lắng. Nàng dốc vào nhiều như vậy tâm huyết đều ở đây công ty châu báu phía trên. Đây nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy tương đương với lập tức mất đi mục tiêu phấn đấu. Yên tâm, có ta đâu, cũng không ai có thể cầm ngươi công ty châu báu cướp đi. Ngươi yên tâm, Diệp Trần nắm Lâm Nguyệt Giao tay, an ủi, cuối cùng đem Lâm Nguyệt Giao cho ôm ở trong ngực. Nói, cũng không ai có thể cướp đi, tin tưởng ta, sẽ không có vấn đề. Có thật không? Lâm Nguyệt Giao có chút chần chờ. Dẫu sao, Lâm Dương trong tay là có quyền sở hữu chứng minh. Muốn thật nhắc tới kiện tụng mà nói, vậy bọn họ mất đi công ty châu báu có khả năng muốn lớn hơn. Sẽ không, hết thảy có ta đâu. Diệp Trần chụp chụp Lâm Nguyệt Giao sau lưng, tiếp tục nói, Lâm Nguyệt Giao lúc này mới nhẹ giọng một tiếng, bởi vì nàng cũng biết, lúc này, nàng coi như là lại lo lắng cũng không dùng, cũng chỉ có thể đến khi sáng mốt xem Lâm Thị Tông tộc động tĩnh bên kia. Bọn họ cái này ôm nhau dáng vẻ, rất nhanh liền bị công ty châu báu người ở bên trong đều thấy được. Nhất thời hấp dẫn không ít người dừng chân. Các ngươi mau xem, bọn họ cũng ôm ở cùng một chỗ người. Trước không phải ai còn nói Lâm Tổng và trượng phu cảm tình không hòa hợp. Ta xem đều là gạt người. Ta cũng cảm thấy, chính là gạt người. Rõ ràng rất tốt, chỉ như vậy, nếu là còn không tốt, vậy còn có thể là ai tốt? Mới vừa Diệp Trần vậy xung quanh giận dữ vì hồng nhan dáng vẻ. Thật là cực kỳ đẹp trai. Thật sự là bạn trai lực nổ tung à. Ta sau này nếu có thể tìm được như vậy bạn trai nói. Vậy thật là hạnh phúc chết. Cái này Diệp Trần và truyền thuyết bên trong phế vật nữ tế hình tượng một chút cũng không như nhau à. Cái này tin nhảm thật là hại chết người. Làm hại chúng ta thiếu chút nữa đều tin. Ngoặc kép, phần lớn người cũng chỉ là nghe nói liên quan tới Lâm Nguyệt Giao kết hôn về điểm kia vu vơ sự việc. Lấy là Diệp Trần thì thật là như vậy không đúng tí nào phế vật. Bọn họ lại cùng Diệp Trần có tiếp xúc qua. Công tác thời gian dài như vậy, đối với Diệp Trần năng lực, cũng là sớm có rõ ràng. Cái này sẽ mới rõ ràng. Trước nghe nói những cái kia đều là gạt người. Hạ Mộng, ngươi bây giờ là cảm giác gì à? Bên cạnh một chuyện tốt người còn vỗ vỗ Hạ Mộng bả vai. Nói, người ta cũng là vợ chồng. Ngươi liền không có một chút ý tưởng sao? Cảm giác, ý tưởng. Hạ Mộng nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ôm chung một chỗ. Dĩ nhiên là ngũ vị tạp trần. Đã từng, nàng cũng là rất thích người đàn ông kia. Cái này sẽ nhưng biết được hắn cũng sớm đã kết hôn rồi. Tự nhiên thương tâm, không ý tưởng gì. Hạ Mộng bỏ lại một câu nói. Liền đi nhanh mở, dẫu sao, ở lại chỗ này, chỉ là để cho nhiều người hơn nhạo báng. Thích lên một cái người có vợ, vẫn còn bị chẳng hay biết gì. Cái này sẽ lại bị người giễu cợt. Phỏng đoán không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng nói nàng cười nhạo đâu. Hạ Mộng lập tức liền cảm thấy chặn lại. Cũng không biết tìm ai nói đi. Người ở chỗ này bên trong. Còn có một người đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đang suy tư cái gì. Không nói câu nào. Đó chính là Lâm Vạn Trọng. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Nhìn. Trong mắt đều là suy tính. Cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ. Rất nhanh thì có điểm chú ý. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao từ bên ngoài đi tới, liền một mực là dắt tay. Dù sao cũng đã biết quan hệ của bọn họ, vậy không cần phải lại che che giấu giấu đi xuống. Đến trong phòng làm việc, Diệp Trần ngồi xuống, hỏi tới chuyện lần này. Người có thể xác nhận vậy một phần nguyên kiện là ba lưu lại sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta xem chữ viết, còn có thảo gia quyền sở hữu văn bản. Cùng với phía trên một ít diễn tả, chính là phụ thân, người khác viết không ra thứ lời đó. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nói, chính là phụ thân lưu lại. Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ gật đầu, lại chuyện này cũng không hiếm lạ. Lâm Thiên Nam vẫn luôn là đối với gia tộc trung thành cành cành. Nhẫn nhục chịu khó, nếu không cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Đi nhanh như vậy, chính là quá cực khổ. Chỉ là, cái này Lâm thị tông tộc, đối với hắn có thể chưa ra hình dáng gì. Hắn qua đời sau đó, liền đem Lâm Nguyệt Giao người một nhà người toàn đều đuổi đi. Cái này công ty châu báu, bỏ mặc như thế nào, cũng không thể để cho Lâm thị tông tộc mang đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-mo-gạch-noi-cang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.